Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, chương 536. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật ra thì ta đây cái tiền triều tàn dư lần này tới tìm Bạch Tông Chủ là nghĩ cùng ngươi nói nhất tông hợp tác, khoác hoàng bào, sinh hồn môn chủ khí vũ hiên ngang, không nhìn ra một chút ma đạo khí tức, ngược lại thật có vài phần đế vương phong thái. Các hạ nếu đều biết mình là một tiền triều tàn dư, ngươi cảm thấy bổn tông sẽ hợp tác với ngươi sao? Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt sinh hồn môn chủ, Bạch Mi mặt lộ cười khẽ. Thật ra thì sinh hồn môn chủ lần này tới mục, hắn đã đoán được thất thất bát bát sẽ, bởi vì Bạch Tông Chủ cùng bổn tọa như thế, cũng là một vị dã tâm gia, năm đó Tào gia khởi binh tạo phản, thừa dịp phụ hoàng ta Chu Diệt Âm Thổ Hoàng Chủ bị thương suy yếu thời điểm, liên thủ đánh lén đem vây giết. Bây giờ Tào gia đã tại Trung ương hoàng vị thượng tọa 6.000 năm, cũng là thời điểm trả lại cho ta Lưu gia. Bạch Tông Chủ, hôm nay bổn tọa tới tìm ngươi, mục rất đơn giản, liền là hy vọng ta ngươi có thể liên thủ. Nếu ngươi có thể giúp ta đoạt lại hoàng vị, ta nguyện cùng ngươi bình phân thiên hạ. Cuồn cuộn sục sôi thanh âm vang vọng ngàn dặm. Sinh hồn môn chủ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Mi, chờ đợi Bạch Mi trả lời. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ta ngươi có thể lật đổ này Ngụy Vũ Hoàng triều sao? Cũng không có trực tiếp trả lời sinh hồn môn chủ mời, Bạch Mi hỏi ngược một câu. Ta còn nhớ phụ hoàng ta lúc còn sống thường nói một câu, được lòng dân người được thiên hạ. Bạch Tông Chủ những năm gần đây hành động, bổn tọa đều thấy ở trong mắt. Có thể nói bây giờ Trung Nguyên lòng dân thật sự tụ, đã sớm nghiêng về trong lúc này châu cao cao tại thượng kinh thành. Đi tới nơi này U Châu Thục Sơn, Bạch Tông Chủ không tiếc hao phí số lớn nhân lực vật lực lung lạc lòng dân. Ta nghĩ rằng chắc không chỉ là đơn giản như vậy muốn trừ ma vệ đạo đi. Xảo Tiếu nhìn Bạch Mi, sinh hồn môn chủ mắt lộ ra thâm ý, trong lời nói cũng biểu đạt đối với Thục Sơn mấy năm nay coi như phân tích. Nhưng là nếu như như lời ngươi nói, bổn tông lấy hết Cửu Châu lòng dân, như vậy vì sao phải cùng ngươi hợp tác đây? Trên mặt không có chút rung động nào, Bạch Mi lại ném ra một cái vấn đề. Rất đơn giản, lòng dân chẳng qua là lấy được thiên hạ một cái tiền đề nhân tố a. Đại Ngụy hướng cầm giữ Trung Nguyên Cửu Châu nhiều năm như vậy, Tào gia thực lực thậm chí lớn hơn ta Hán Lưu gia năm đó mạnh hơn. Nhất là đương kim Ngụy chủ Tào Thiên Ý, người đàn ông này có thể nói Tào Ngụy mấy ngàn năm qua đệ nhất kiêu hùng. Quyền bính thực lực đều là chấn cổ thước kim, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là cũng không khỏi không nói. Nếu là đan đả độc đấu, bổn tọa không kịp hắn, nhưng là nếu như Bạch Tông Chủ ta ngươi chịu liên thủ, cho dù là Tào Thiên Ý cũng kiên quyết không phải là ngươi đối thủ của ta. Thật không dám giấu giếm, bây giờ Đại Ngụy hướng tầng 7 trở lên quan chức đều đã bị ta sinh hồn môn nhân thay đổi. Chỉ cần ta ngươi dắt tay nhau, tất nhiên có thể nhất cử công thành. Đến thời điểm thiên hạ đổi chủ, ta ngươi xuân thu hai phần, cộng trưởng giang sơn, chẳng phải tốt thay? Nghe sinh hồn môn chủ vô cùng sức dụ dỗ lời nói, Bạch Mi cười khẽ hai tiếng. Môn chủ lần này thừa dịp bổn tông thu đồ đệ đại điển tới, lại không tị hiềm chút nào cùng bổn tông tâm sự, rõ ràng là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lợi nhuận lấy vội vã. Vô luận bổn tông có đáp ứng hay không, người chậu nước dơ này đều đã tạt vào ta Thục Sơn trên người. Cho dù bổn tông bây giờ cự tuyệt ngươi, Ngụy chủ cũng tất nhiên sinh ra khúc mắc trong lòng. Đối với ta Thục Sơn đề phòng, môn chủ lần này âm tổn, cũng không phải là yêu cầu hợp tác nên có thái độ a. Liếc mắt một liền thấy xuyên sinh hồn môn át, chủ bài cái gì hoài tâm chuyện, Bạch Mi nói thẳng điểm phá, bị Bạch Mi ngay trước mọi người vạch trần chính mình tâm tư. Sinh hồn môn chủ trên mặt lại không có một phần lúng túng. Ngược lại thì cười sang sảng mấy tiếng. Bạch Tông chủ quả nhiên là người thông minh. Nhưng thế gian chuyện nào có tận thiện tận mỹ, đây là cùng bổn tọa hợp tác. Còn tiếp tục khi này Tào Ngụy thuận dân, tùy ý ngài chọn. Bất quá có một chút bổn tọa thoáng nhắc nhở Bạch Tông chủ một chút. Người Tào gia trời sinh tính đa nghi, đây là trong huyết mạch chảy xuôi tập quán. Chuyện này sau khi, bất luận Bạch Tông chủ ngươi ta có hay không liên thủ, Tào Thiên Ý phỏng chừng cũng sẽ không lại dễ dàng tha thứ Thục Sơn làm lớn. Bạch Tông chủ cần phải hiểu rõ mới quyết định. Nhiều tạ môn chủ nhắc nhở. Thật ra thì môn chủ nói rất đúng. Một cây chẳng trông vững nhà. Ta Thục Sơn bây giờ thanh thế thật lớn, như mặt trời giữa trưa, ắt sẽ trở thành ngụy chủ tâm đầu một cây cứng rắn gai. Nói đến một nửa, Bạch Mi né người nhìn một cái dưới người Thục Sơn quần phong. Nhưng là, bổn tông độc lai độc vãng quán, không có thói quen bên người có người, nhất lại là hai mặt lộ vẻ nhận nhân, cho nên môn chủ hảo ý, bổn tông chỉ có thể từ chối thì bất kính. Xin hãy thứ lỗi, nghe được Bạch Mi nửa câu đầu lúc, sinh hồn môn chủ khóe miệng cũng đã bắt đầu lược khởi độ cong. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Mi nửa câu sau 180 độ đại chuyển biến, lại để cho trên mặt hắn một chút trở nên hờ hững đứng lên. Nếu Bạch Tông chủ cố chấp như thế thân mình, quyển kia ngồi cũng không bắt buộc. Cáo từ, thật sâu ngắm Bạch Mi liếc mắt, sinh hồn môn chủ xoay người liền muốn rời đi. Nhưng này lúc một đạo từ trên trời hạ xuống kiếm quang lại đưa hắn đường đi ngăn lại. Môn chủ nói đến là đến, nói đi là đi, coi là thật đem ta Thục Sơn coi là bình thường nơi sao. Lắc người một cái đi tới sinh hồn môn chủ phía sau. Bạch Mi ngữ khí lạnh nhạt, lại để cho sinh hồn môn chủ cảm giác phảng phất có ngàn chuôi lợi kiếm treo cao ở đỉnh đầu của mình. Sát ý bộc phát, kia Bạch Tông chủ phải như thế nào? Nghiêng đi nửa khuôn mặt. Sinh hồn môn chủ dùng khóe mắt liếc qua nhìn phía sau Bạch Mi. Khí tức kinh khủng cũng bắt đầu ở bên ngoài thân kích động mờ. Nghe văn môn chủ tinh tu thần hồn chi đạo, truyền thừa thượng cổ hồn đạo thủ đoạn. Ta ngươi đánh một trận, thắng ta thả ngươi đi. Thua, ta muốn ngươi nguyên thần ngưng luyện chi pháp. Chợt xoay người, sinh hồn môn chủ ánh mắt xâm nghiêm nhìn Bạch Mi. Trong mắt bắt đầu điên cuồng dũng động kinh người sát cơ. Ngươi là làm sao biết ta có nguyên thần ngưng luyện chi pháp? Thấy sinh hồn môn chủ phản ứng, Bạch Mi cười ha ha, ngưng tụ một tia thần niệm truyền âm. 900 năm trước ngươi cải trang lẻn vào Vũ Hóa Tiên Tông, không tiếc hao phí chôn ở Vũ Hóa Tiên Tông toàn bộ ám tử, tiến vào tàng tiên hồ trong. Không phải là từ phục hiểu chi trong tay, lừa gạt bản này nguyên thần ngưng luyện chi pháp sao? Sinh hồn môn chủ đã từng tiến vào tàng tiên hồ, từ phục hiểu chi trong tay lừa gạt nguyên thần ngưng luyện chi pháp cái tin này. Bạch Mi hay là từ phục hiểu chi còn sót lại trong trí nhớ biết được. Năm đó Bạch Mi lấy Chu Tiên kiếm đánh chết phục hiểu chi sau, là lấy được địa ương giới ngoại tin tức. Lấy ra không ít phục hiểu chi trí nhớ, chỉ bất quá không biết là bởi vì tiên loại này tồn tại suy nghĩ độ cao không giống với phổ thông. Nhân tộc, Bạch Mi chỉ lấy ra một ít phục hiểu chi đi tới địa ương giới sau lẻ tẻ trí nhớ. Mà địa ương giới chi ngoại toàn bộ trí nhớ là một cái cũng không có. Năm đó sinh hồn môn chủ mạo hiểm lẻn vào tàng tiên hồ. Từ phục hiểu chi trong tay lừa gạt nguyên thần ngưng luyện chi pháp sau, liền bị kia 12 thạch chuẩn phát hiện đánh ra tàng tiên hồ. Sau khi kia đệ nhất Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo chí Tôn Tông Hoàn chân tay cầm tàng tiên hồ, gắng gượng đuổi giết sinh hồn môn chủ bước ngang qua Tam Châu, suýt nữa đem đánh chết. Sinh hồn môn một mực ở Cửu Châu các nơi gom gieo xuống hồn thủ. âm thầm gom sinh hồn cũng chính là trợ giúp sinh hồn môn chủ tu phục một lần kia thương thế. Mà cái bí mật trừ sinh hồn môn chủ tự mình ngoại, cũng chỉ có đã chết Phục Hiểu Chi cùng Tông Hoàn Chân biết được. Cho nên khi sinh hồn môn chính và Phụ Hướng Uyên trong miệng nghe được cái này thì bị hắn coi là xì nhục bí mật, lúc hắn biểu hiện cũng có chút không đạm định cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.